Cho dù mặc loại áo ngủ như vậy cũng sẽ không bị người nào ngoại trừ Sảo Nhi nhìn thấy. Nhưng hôm nay là ngày tai nạn của nàng sao? Ban ngày bị cường hôn, nàng càng nghĩ càng giận. Lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được. Lăn lộn, đột nhiên thấy bóng dáng của một người cao lớn đứng ở đầu giường. Chỉ liếc mắt một cái Thẩm Tử An đã nhận ra hắn là Tiểu Thư Đồng. Tiếng kêu thiếu chút nữa thoát ra bị nàng đè ở trong cổ họng. Ngươi làm cái gì? Nàng nhỏ giọng hỏi, chỉ sợ lúc này ồn ào lại dẫn đến nhiễu loạn lớn. Một thư đồng nửa đêm khuya xông vào trong phòng thiếu phu nhân. Cho dù là trong sạch bị truyền đi chỉ sợ cũng biến dạng. Mặc dù Thẩm Tử An còn chưa hiểu rõ cổ đại này. Nhưng chuyện quan trọng như vậy nàng vẫn phải ghi nhớ. Ta, không thích đại thiếu gia. Tiểu thư đồng đi tới mới phát giác. Không khỏi bắt đầu mắng mình quá xúc động rồi. Lại thấy Thẩm Tử An không có quát to mà giọng điệu nhẹ nhàng. Vì vậy mạc danh kỳ diệu. Không giải thích được, giải thích như vậy. Sau đó xoay người muốn đi. Người rõ là, có bệnh. Thẩm Tử An thở phào nhẹ nhõm. Cầm một góc chăn cũng lỏng xuống. Có lẽ do đêm nay bóng đêm rất đậm, tiểu thư đồng mới vừa bước một cái chân ra thì khóe mắt liếc tới mảng da thịt trắng như tuyết trước ngực và bờ vai Thẩm Tử An. Hắn vốn do uống rượu mà toàn thân nóng lên, hơn nữa biết rõ người trong mộng trước mắt này còn là thê tử của mình. Hai mặt đồng thời công kích còn một chút lý trí cũng bay mất đi. Xoay người đi tới trước giường, lạnh lùng nói, tại sao mặc ít như vậy? Thẩm Tử An sợ hết hồn, lấy tay đẩy hắn ra nói, ai cần ngươi lo, tránh ra nếu không ta sẽ gọi người tới. Tiểu thư đồng ngược lại không sợ, cười nói, tốt ngươi gọi đi, đến lúc đó chúng ta bị bắt làm một đôi uyên ương đồng mệnh. Nói xong tiến đến gần, lại muốn thưởng thức cái miệng nhỏ nhắn của nàng, Thẩm Tử An biết mục đích của hắn vội vàng tránh ra. Tuy nhiên nàng cảm thấy trên cổ ấm áp. Đáng giận tiểu thư đồng này thế nhưng lại đang hôn cổ của nàng. Hơn nữa một đường hôn xuống phía dưới. Bên trong áo ngủ này nàng hoàn toàn không mặc gì. Hắn lại tiếp tục hướng xuống một chút thì mình hoàn toàn bị thấy hết. Dựa vào ánh trăng tròn chiếu, còn không thu hết vào đáy mắt. Thẩm Tử An mặc dù không dám kêu to, tuy nhiên nàng liều mạng dãy giụa. Vóc người nàng thấp nhỏ lại có tính mèo. Trong lúc dãy dụa còn cảm thấy nơi này tiểu thư đồng nắm một chút. Nơi khác lại bị hắn cắn. Nhưng mà hắn mượn rượu. Hoàn toàn bất chấp mạnh mẽ hôn lên người. Mũi ngửi thấy mùi hơn ngọt ngào. Thanh âm ươm đáng yêu cơ hồ làm cho hắn say mê. Nhưng cũng không biết hai người lăn lộn như thế nào. Lăn qua lăn lại tiểu thư đồng chỉ cảm giác bộ vị quan trọng của mình hung hăng bị đụng một cái. Hắn đau kêu một tiếng ngồi dậy. Rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, nói, cái người nữ nhân này thế nào lại ngoan độc như thế? Nói còn chưa dứt lời hắn ngẩn ra, chân chính ngoan độc hình như là chính hắn, bây giờ Thẩm Tử An cơ hồ là toàn bộ đều lõa rồi. Cho dù dùng hai tay khoanh trước ngực cũng khó giấu được cảnh xuân. Lại nhìn xuống, đôi chân thon dài đang bị mình đè ở phía dưới, nếu như không phải là bị đá một chút. Chỉ sợ đã xong rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thẩm Tử An cắn răng nói. Thiếu chút nữa. Thật may là chân của mình dơ kịp. Chuyện này, không phải cực kỳ rõ ràng sao? Muốn ngươi, nhưng thấy đôi mắt nàng đỏ bừng. Chính là không rơi xuống một giọt lệ. Trong lòng mềm nhũn nói. Thiếu phu nhân xem thường thư đồng sao? Lấy lui làm tiến, đây là phương pháp tốt nhất. Nếu không thật đúng là không giải thích được tình hình vừa nãy. Bởi vì hắn cho là mình coi thường hắn, cho nên mới phải thừa dịp say rượu làm bậy sao? Thẩm Tử An là lý giải như vậy, lại không biết điều này cũng chính là hợp ý thiếu thư đồng. Cách chương